kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh. Vào thời tiết đêm mùng 1 tháng Giêng năm Canh Dật, nhân ngày lễ đầu xuân ngày 16 tháng 2 năm 1950, bài thuyết đạo với đề tài toàn đạo phải có đức tin. Đêm nay đã mãn một năm khởi đầu qua năm mới là năm Canh Dần. Tưởng chúng ta có thể đoán trước rằng Đức Chí Tôn đã dành để cho nước Việt Nam một sắc dân của Ngài đã lựa chọn để gửi cái chân giáo của Ngài, tạo một cơ quan cứu khổ cho toàn thiên hạ. Bần đạo nhớ lại năm Bính Dần, cũng đêm nay, cũng giờ này, Đức Chí Tôn giáng cơ. Buổi ấy có đức cao thượng phẩm và bần đạo Phò Loan. Ngài kêu cả hai người đứng dậy. Ngài biết biểu toàn thể nam nữ con cái của Ngài chung ngang qua cây cơ, đặng Ngài ban ơn cho mỗi đứa. Cây cơ chống lên, cả thải đều chung qua. Sự làm của Ngài hồi năm Bính Dần thế nào, đêm nay cũng vậy. Hiện giờ trong óc não bần đạo quả quyết rằng mỗi năm giờ này, đêm nay, Ngài hàng ở gần con cái của Ngài. Chúng ta nên tin đi, nên quả quyết đi. Chúng ta có thể quả quyết rằng Ngài đã nói với chúng ta 24 năm trước Ngài phải làm thế nào cho quốc dân Việt Nam này được giải ách nô lệ, mới xứng đáng làm thánh thể của Ngài. Chính sứ mạng thiêng liêng khó khăn ấy Ngài đã giao trọn trong tay của bần đạo, thiệt hiện đặng điều ấy. Ôi, nếu hồi tưởng lại 20 mấy năm trước vào phút này, bần đạo tưởng tượng lại, tưởng Ngài biểu lên thượng thiên gỡ mặt nhật mặt quẹt đem xuống để nơi thế gian này cho thiên hạ thấy, thì tưởng có thể đặng còn giải ách nô lệ cho nước Việt Nam, bần đạo chưa chắc đã làm đặng hai chăng. Giờ phút này bần đạo thấy Ngài giữ lời hứa, và đã thực hiện đặng cho toàn cả con cái của Đức Chí Tôn. Tưởng lại, không có năm nào được vui như năm nay. Bần đạo thú thật, từ khi lọt lòng mẹ tới giờ, và đã biết sống với đời cho tới ngày nay, không có năm nào bằng đạo hưởng cái hạnh phúc vui sướng cho bằng năm nay. Nó vui sướng làm sao đâu. Bần đạo rất thỏa dạ thi hành sứ mạng thiêng liêng của Đức Chí Tôn. Ngọn cờ cứu thế do nơi cửa đạo cao đài này, do tay của Đức Chí Tôn đến ban tinh thần để giải ách nô lệ cho nước Việt Nam và đòi cả sự độc lập, thống nhất, hoàn độ lại cho họ. Mỗi phen bần đạo đứng nơi giảng đài này nói điều ấy, thì trước kia chưa có chi hết. Ngày nay bần đạo dám đảm đương bảo kê rằng sự độc lập và thống nhất của nước Việt Nam phải có, phải đặng, và đến nay đã đặng. Năm Canh Dần là năm bần đạo 61 tuổi đã chung sống nơi cõi tạm này. Mới một lần đầu tiên bần đạo hưởng được hạnh phúc vô đối của Đức Chí Tôn đã ban cho đó vậy. Bần đạo xin nhắc lại, xin làm chứng cho cả thải con cái Đức Chí Tôn, nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Nếu toàn thể con cái của Ngài 1,2,000,000 chân linh mà có đức tin vững chắc như đức tin của Đức Huyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật, Đức Thượng Phẩm Cao Huỳnh Cư và Hộ Pháp Phạm Công Tắc, nếu cả thải đều có đức tin vững vàng dường ấy, bần đạo dám nói chắc rằng các người dời núi Bà xuống Châu Thành Sài Gòn cũng được. Có thể nói nền đạo cao đài này thực hiện được như ngày nay là nhờ đức tin của Thượng Trung Nhật. Bần đạo nói ngày nay sự độc lập và thống nhất nước Việt Nam đã thực hiện, quả sự thật vậy. Bần đạo đứng giữa đây không thêm không bớt sửa soạn đi, đặng hưởng hạnh phúc vô đối của Đức Chí Tôn ban cho. Ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Dần đến đây, toàn thể quốc dân Việt Nam sẽ hân hoan thế nào? Nếu ai có biết vui sướng hân hạnh, ấy là ngày giờ đốt trái trước mặt cho họ ngó thấy. Bần đạo sẽ sắp đặt thế nào cho cuộc lễ được long trọng, để thúc tinh thần con cái của Đức Chí Tôn và toàn thể quốc dân được hưởng hạnh phúc mà họ đã chờ đợi trên 80 năm nay.